Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Trong nhà có mỏ tử tinh sao? 3/10. Có thể tại Mai Hương Thiên Tạc ở người đều là thực lực cường đại, mà lại tại Bắc Tự có chút danh vọng cường giả, mà lại đại bộ phận niên kỳ cũng không nhỏ. Chỉ có một chút người trẻ tuổi cũng đều đến từ đại tông môn phái. Thân phận dọa người. Bất quá thân phận dọa người loại vật này là đối với người khác mà nói, Dương Trần thậm chí đều chưa nghe nói qua những môn phái kia. Nghĩ đến không phải môn phái điệu thấp, chính là môn phái truyền nhân điệu thấp. Lưu Nhàn đi sau đó dặn đi dặn lại, cáo chi đám người, Dương Trần cũng không phải là Dương Trần, mà là Dương Khai Tâm. Đến mức tiện mèo là Dương Trần đang trên đường tới, tại thánh vực cửa ra vào vừa mới thu lưu một cái đáng yêu con mèo nhỏ. Tất cả mọi người không phải người ngu, miệng đầy nhận lời. Bên trong cố nhiên còn có nghi thần nghi quỷ người, bất quá đại đa số người đều công nhận, mà lại Dương Khai Tâm làm người cũng coi như điệu thấp. Một điểm không giống Dương Trần như vậy giả danh lừa bịp. Đám người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế coi như Dương Khai Tâm thật là Dương Trần, chỉ cần không cùng đám người nổi xung đột, không hố lời của mọi người, đám người cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Ngược lại có không ít đại tông phái truyền nhân đối Dương Trần hết sức cảm thấy hứng thú, chủ động cùng hắn bắt chuyện bắt đầu. Trong đó có một cái tiểu mập mạp để Dương Trần tương đối cảm thấy hứng thú. Tiểu mập mạp này là Mây Hư phái đệ tử, một bộ tròn vo dáng vẻ, gặp người luôn luôn chưa từng nói trước cười, nhìn qua 10 phần khách khí, mà lại làm người như quen thuộc, với ai đều có thể trò chuyện hai câu. Lưu Nhàn đi sau đó, đám người cũng đều hàn huyên hai câu rời đi. Tiểu mập mạp lại quay tròn chuyển con mắt, tiến tới Dương Trần bên người. Huynh đệ, ngươi coi là thật không phải Dương Trần? Dương Trần đối cái này tiểu mập mạp ấn tượng cũng không sai. Nghe vậy lắc đầu nói ra, tựa như ta mới vừa nói, có phải hay không Dương Trần có trọng yếu không? Nguyên bản ta coi là ngươi sẽ không để ý những này hư danh. Làm sao, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là Dương Trần sao? Tiểu mập mạp bĩu môi một cái nói, ngươi có phải hay không Dương Trần cùng ta có quan hệ gì? Đúng, ta gọi Tề Đỉnh Long, gọi ta Đại Long liền tốt. Ngươi con mèo này, nhìn xem tiểu mập mạp Tề Đỉnh Long ánh mắt, tiện mèo cái đuôi bên trên mèo đều nhảy dựng lên, hung tợn nhìn chăm chăm tiểu mập mạp quát, meo meo. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay một bộ muốn lột mèo dáng vẻ. Thấy Dương Trần một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi ưa thích mèo? Cái này, tiểu mập mạp có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói ra, đúng vậy a, ta từ nhỏ ưa thích mèo, tại tông môn cũng nuôi không ít, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có linh tính mèo. Nói đến đây, tiểu mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, nói với Dương Trần, năm mai tử tinh, ta ra năm mai tử tinh, ngươi đem cái này mèo con bán cho ta thế nào? Được, vãi cả đào. Dương Trần một thanh đẩy ra tiện mèo hỗn đản này miệng, lắc đầu nói ra, quên đi thôi, hỗn đản này lại dám cắn ta, ta muốn trở về lột mèo. Đừng đừng a, Dương huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút. Tiểu mập mạp sau lưng Dương Trần theo đuổi không bỏ, thấy chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm, một con mèo lại muốn hoa năm mai tử tinh mua sắm. Tiểu mập mạp này cái gì lai lịch, trong nhà có mỏ tử tinh sao? Cái kia Dương Khai Tâm vừa rồi giống như muốn bán đi. Xem ra hắn cũng không phải là Dương Trần. Dương Trần làm sao cam lòng dùng năm mai tử tinh liền bán rơi tiện mèo? Dĩ nhiên không phải Dương Trần. Ngươi không có nghe Lưu Nhàn cô nương nói sao? Nàng tại tiếp đãi Dương Trần thời điểm, cái kia mèo mập mới chạy tới, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Dương Chân đi tới Lưu Nhàn đối với hắn nói Mai Hương Thiên Hạnh Hoa Cư. Lập tức rất là hài lòng. Hạnh Hoa Cư là một tòa cây trúc làm thành phòng nhỏ. Độc môn độc viện, nhìn qua lộng lẫy, mà lại nếu như Dương Chân không có nhìn lầm, những trúc này cũng không phải bình thường cây trúc, mà là áp dụng thiên lan trúc dựng mà thành. Loại trúc này có thể nín thở ngưng thần, tại Bắc Tự 10 phần nổi danh, mà lại có giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới Thiên Tuyết Thánh vực thế mà dùng loại trúc này đến lợp nhà. Thật sự là có tiền lại xa xỉ. Một mực cùng sau lưng Dương Chân tiểu mập mạp a ha một tiếng. Dọa Dương Chân nhảy một cái, quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem tiểu mập mạp hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi quỷ kêu cái gì? Quấy rầy đến hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ?" Tiểu mập mạp ngẩn ngơ, trợn tròn trong mắt, nói thầm dùng sống, ta còn thực sự coi là ngươi là một cái hòa thượng đâu. Chỉ là những hòa thượng kia ngày bình thường đều không tranh quyền thế. Muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn. Ta nói là, hai chúng ta thật rất hữu duyên. Dương Chân bị tiểu mập mạp thiên mã hành không phương thức nói chuyện làm cho một mặt mộng bức. Cổ quái mà hỏi, hai chúng ta có cái gì duyên? Tiểu mập mạp rào rạt đắc ý nói, đều đi tới Thiên Tuyết Thánh vực, đều ưa thích mèo, mà lại ở đều muốn ở cùng một chỗ. Ngươi nói có hay không duyên? Ngươi đây là biểu tình gì? Dương Chân mặt sợ hãi nhìn xem tiểu mập mạp, lui ra phía sau hai bước, một mặt cảnh giác mộng bức nhìn chằm chằm tiểu mập mạp mặt. Nói ra, cái gì gọi là ở cùng một chỗ? Mẹ nó! Ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng tại Hạnh Hoa Cư trú lấy. Thiên Tuyết Thánh vực này làm cái quỷ gì? Để hai nam nhân ở một gian phòng ốc? Không phải hai nam nhân ở một gian phòng ốc, hay là một nam một nữ ở một gian phòng ốc sao? Nhiều như vậy thẹn thùng a. Tiểu mập mạp cũng là một mặt mộng bức nói, sau đó biến sắc, vỡ một tiếng nhảy về phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân, ngươi nghĩ gì thế, ai muốn cùng ngươi ở một gian phòng ốc rồi? Nhìn thấy tiểu mập mạp gần như phản xạ có điều kiện phản ứng, Dương Chân lập tức thở dài một hơi, kỳ quái hỏi, không phải ngươi nói chúng ta ở cùng một chỗ sao? Tiểu mập mạp toàn thân khẽ run rẩy, chỉ vào bên cạnh một cái nhà gỗ nói ra, nơi này, ta ở chỗ này. Không phải Hạnh Hoa Cư, là Cúc Hoa Các. Cúc Hoa Các. Dương Chân nhìn một chút bên cạnh một bộ cửa phòng phái, sắc mặt lập tức có chút cổ quái, cười ha ha, vỗ nhỏ bả vai của mập mạp nói ra, không tệ không tệ, không phải ở cùng một chỗ liền tốt. Cúc Hoa Các không tệ a, Cúc Hoa Các rất phù hợp khí chất của ngươi. Sau này không bằng ngươi liền gọi Cúc Hoa Ca như thế nào? Không ổn, Cúc Hoa Ca cái tên này quá hoanh hoang khoác lác rồi. Không quá thích hợp khí chất của ta. Tiểu mập mạp toàn bộ phủ định cái tên này. Dương Chân cũng không để ý hắn có hay không phủ định. Ưa thích hay là không thích, trực tiếp bọc tại trên đầu hắn. Cúc Hoa Ca, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Tiểu mập mạp khóe miệng co quắp rút, nói ra, ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói hiện tại Thiên Tuyết Thánh vực cùng Thiên Tuyền Thánh địa người, giống như có một số việc không có thỏa đàm, cãi vã, lúc nào người toàn, bọn hắn cũng nhao nhao xong, đoán chừng liền muốn bắt đầu. Ngươi đối Thiên Tuyết Thánh vực này đại hội, hiểu bao nhiêu? Tiểu mập mạp trừng hai mắt, mắng âm thanh mẹ nói ra, còn không phải cứ như vậy điểm vô dụng tin tức, những người này giữ bí mật tính chất làm quá tốt rồi. Ta mấy ngày nay một mực tại nghe ngóng tin tức, sửng sốt không có thăm dò được một điểm hữu dụng, bất quá ta ngược lại là nghe nói, hành động lần này cùng hai năm trước lần kia chân nguyên bộc phát có quan hệ. Dương Chân nghe lông, mày nhảy một cái, hỏi, cùng cái kia có quan hệ gì? Tiểu mập mạp suy vừa nói, không có lần kia chân nguyên bộc phát, bọn hắn những này thánh vực a, thánh địa a, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Lần này chỉ sợ cũng là hành động tương tự, chỉ là muốn càng thêm phức tạp một chút. Nói đến đây, tiểu mập mạp bĩu môi một cái nói, tốt, không nói cái này, cùng chúng ta lại không có quá lớn quan hệ. Chúng ta hay là đến nói một chút cái này mèo con đi. Dương Trần lắc đầu, hỏi tiếp, hiện tại ở người ở chỗ này, đều là người nào a? Tiểu mập mạp nghe vậy hai mắt tỏa sáng, giáo giác nói lên cái này đến, làm huynh đệ được nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi biết được trận pháp nhất đạo, tốt nhất là cho Hạnh Hoa Cư bố trí xuống một cái trận pháp. Vì cái gì? Dương Trần giật mình, nơi này chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Chẳng lẽ nửa đêm có người ăn cướp, hoặc là dứt khoát cướp xác? Không nghĩ tới Thiên Tuyết Thánh vực nữ tử vậy mà như thế biêu hãn. Dương Trần chính suy nghĩ lung tung, oanh một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, trực tiếp đem Dương Trần cùng tiểu mập mạp, cùng với cái kia sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian Hạnh Hoa Cư cấp hiên. Phi, vãi cả đào, xảy ra chuyện gì? Giữa không trung bị tạc hai cái vòng quay Thomas Dương Trần một mộng bước. Đây là thế nào? Một câu không nói liền đánh nhau sao? Ai rớt lôi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.